Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, đều có ỷ vào. Thương Vân Tiêu chờ 10 người một bên duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển. Một biên quan chú truyền tống trận pháp cửa vào trước tình huống. Đi, ngay tại mọi người đi trống không một sát na. Thương Vân Tiêu khẽ quát một tiếng. Lập tức 9 đạo kim quang theo sinh môn chi địa 9 cái phương vị tăng nhanh. Nhũ yến quy xào một dạng hội tụ hướng hắn. Cùng lúc đó, bao phủ sinh môn chi địa mấy tháng thời gian màn ánh sáng màu vàng đột nhiên biến mất. Chợt từng đạo thân ảnh chạy như bay hướng truyền tống trận pháp cửa vào. Giây lát, Hạ Dương Thiên cùng Thương Vân Tiêu chờ 10 người đi vào truyền tống trận pháp cửa vào trước. Phong Thủy Hàn trước khi rời đi, đã xem đám người tin tức cáo chi Lộ Thần. Quét liếc một chút, Lộ Thần liền trong lòng hiểu rõ. Trước mắt 10 người này theo thứ tự là Hạ Dương quận Hạ Dương Thiên, Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Sư Tinh, Ngũ Chân, Lưu Tuyền cùng Biện Hãn, Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm, Trần Tuyết Ngưng cùng Mộ Băng Vân. Bên trong Thanh Tiêu Tông Sư Tinh, Ngũ Chân, Lưu Tuyền, Biện Hãn đều không đúng vô danh chi bối. 4 người bọn họ theo thứ tự là Thanh Tiêu Tông Thiên Bảng đệ tứ, thứ 5, thứ 6, thứ 8 tuổi trẻ cường giả, chỉ là Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm đám người quang mang quá thịnh, mấy người kia danh khí muốn nhỏ một chút. Biết rõ Hạ Dương Thiên cùng Thương Vân Tiêu chờ 10 người đối chính mình không có hảo ý. Nhưng dưới mắt độc thân đối mặt 10 tên tuổi trẻ cường già, Lộ Thần bình thản tự nhiên không sợ. Còn tại khí hải thập nhất trọng thiên thời điểm, hắn liền từng cùng chân cương nhất trọng thiên võ đạo tu sĩ kịch chiến. Không những không rơi vào thế hạ phong, còn tại địa bàn trong sơn động liên tiếp chém giết Thanh Tiêu Tông Thiên Bảng thứ 7 viên thiếu. Gia Kỳ Lân cùng Thất Âm Cốc Cừu Bộ Miều. Về sau lại tại Hắc Hồ Kiếm Ý Thạch Sơn Cốc chém giết Thanh Tiêu Tông Thiên Bảng thứ 3 Tống Tam Đao. Cùng Thiên Bảng thứ 9 Phong Hoa. Lại về sau, hắn bước vào khí hải cực cảnh. Bản thân thực lực có thể cùng chân cương nhị trọng thiên tu vi võ đạo tu sĩ tranh phong. Phía trước kiếp sau cửa chi địa trên đường, lại tao ngộ 108 động người. Từng chàng chiến đấu ma luyện xuống tới, chết ở trên tay hắn chân cương cảnh cường giả, đã là một cái cực kỳ kinh khủng số lượng. Hạ Dương Thiên cùng Thương Vân Tiêu bọn họ mặc dù chân cương cảnh tuổi trẻ cường giả, nhưng theo Lộ Thần, mình cùng mọi người cũng không phải không có sức đánh một trận. Trừ cái đó ra, hắn có thể tại một ý niệm hủy đi truyền tống trận pháp. Liền Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bực này cường giả cũng không dám vọng động. Hạ Dương Thiên chờ 10 người tự nhiên sẽ không ở lúc này làm tức giận hắn. Người đã đến không có thừa cơ chạy đi. Thật sâu xem Lộ Thần liếc một chút, Hạ Dương Thiên trong ánh mắt hiện ra một vòng nguy hiểm quang mang. Mặc dù rất nhớ các người đều chết tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong, nhưng ta đây là người nói lời giữ lời. Lộ Thần nhàn nhạt đáp lại một câu. Nghe vậy, Hạ Dương Thiên bọn người nhăn mi đầu. Vừa mới Lộ Thần hoàn toàn chính xác có thời cơ tại bọn họ 10 người chạy đến trước đó. Trước một bước đi qua truyền tống trận pháp rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Về sau chỉ cần Lộ Thần hủy đi truyền tống trận pháp, đem bọn họ 10 người vứt bỏ tại sinh môn chi địa bên trong, liền có thể không cần tốn nhiều sức lệnh bọn họ 10 người táng thân nơi này. Nhưng Lộ Thần lại không có như thế. Mà đối với Lộ Thần nói lời giữ lời thuyết pháp, Hạ Dương Thiên bọn họ tự nhiên sẽ không tin tưởng. Nói dễ nghe, Lạc Vân Phi dường như nghĩ đến đáp án, giễu cợt một tiếng, hơi thở chắc chắn mà nói, một khi chúng ta xảy ra chuyện, coi như ngươi trở lại Xích Hỏa Môn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Rõ ràng là ngươi tham sống sợ chết, còn nhất định phải hướng trên mặt mình thiếp vàng, ta còn không có gặp qua giống như ngươi không biết xấu hổ người. Muốn làm sao nghĩ là chuyện của ngươi, dùng không tận lực nói cho ta biết. Lộ Thần lạnh nhạt nói, còn có Bách Trọng Sơn đại trận đã hủy bỏ rớt. Dị biến yêu thú đại quân lúc nào cũng có thể sẽ phát động đợt tiếp theo thế công. Không nên ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian. Lạc Vân Phi thần sắc hơi trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng, trong lòng sinh ra một cỗ phiền muộn cùng thất bại cảm giác. Chỉ cảm thấy nàng hung hăng đánh đi ra nhất quyền rơi vào một đoàn trên bông. Đúng lúc này, hai mạnh mẽ thức hải chi lực đột nhiên buông xuống. Như thủy triều đồng dạng bao trùm toàn bộ sinh môn chi địa. Tại sinh môn chi địa bên trong qua lại càn quét, như muốn đào đất tam xích. Đồng thời, sinh môn chi địa bên ngoài truyền đến đại địa chấn động oanh minh thanh âm cùng từng đảo yêu thú gào thét thanh âm. Đúng này hai đầu vương cấp yêu thú. Chúng nó xuất lĩnh dị biến yêu thú đội lại một lần phát động thế công. Lạc Vân Phi âm thanh kêu lên, Hạ Dương Thiên đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lộ Thần làm theo thần sắc bình tĩnh. Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển thời điểm sẽ hình thành một cái như cự đại bát to móc ngược xuống màn ánh sáng màu vàng. Đây là cực kỳ dễ thấy tiêu chí. Hiện nay Bách Trọng Sơn đại trận đã hủy bỏ rớt, màn ánh sáng màu vàng biến mất theo. Dị biến yêu thú đại quân mặc dù khát máu vô cùng, nhưng con mắt không có mù, phát giác được một mực ngăn cản bọn chúng màn ánh sáng màu vàng biến mất. Tự nhiên mà vậy hội thừa cơ phát động thế công. Đi, Hạ Dương Thiên quát, trước đó thập phương hướng làm người chống cự dị biến yêu thú đại quân thế công. Tất cả đều khổ không thể tả, dưới mắt chỉ dựa vào bọn họ 11 người. Căn bản ngăn không được dị biến yêu thú đội, lại lưu tại sinh môn chi địa bên trong, tuyệt đối phải chết không nơi táng thân. Cũng may giờ phút này đường ra đang ở trước mắt, lời còn chưa dứt, Hạ Dương Thiên đã lách mình chui vào không gian động này. Hô hô hô, theo sát Hạ Dương Thiên về sau, Lạc Vân Phi, Sư Tinh, Ngũ Chân, Lưu Tuyền, Biện Hãn cùng Diệp Bất Phàm. Chư nhân ngư nối gót mà vào, xem Lộ Thần liếc một chút, Mộ Băng Vân muốn nói lại thôi, cuối cùng lời gì cũng chưa hề nói, lách mình chui vào truyền tống trận pháp bên trong. Ngươi không đi, nhìn về phía Thương Vân Tiêu, Trần Tuyết ngưng nhíu mày hỏi, các ngươi đi trước, ta bọc hậu, Thương Vân Tiêu trả lời, nhưng ánh mắt của hắn lại nhất động bất động, trước sau gấp chằm chằm Lộ Thần. Trần Tuyết ngưng nhăn nhăn mi đầu, nàng còn không có gặp qua như thế khiêm nhượng Thương Vân Tiêu. Thương Vân Tiêu cái gọi là bọc hậu, chỉ sợ chỉ là một cái lý do thoái thác. Ánh mắt tại Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu đôi người trên thân đi dạo. Gặp Lộ Thần không có truyền âm chỉ thị ý tứ, Trần Tuyết ngưng trầm ngâm một chút, thân thể mềm mại tránh nhập truyền tống trận pháp bên trong. Mọi người đi chỉ, sinh môn chi địa chỉ còn lại có Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu. Sinh môn chi địa bên ngoài, mặt đất oanh minh không thôi, yêu thú nộ hống chấn thiên, dị biến yêu thú đội chính như thủy triều đồng dạng bốn phương tám hướng hướng sinh môn chi địa. Trùng kích tới, Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu ánh mắt giằng co, thân hình đều một chút bất động. Đôi người rất rõ ràng dưới mắt tình thế, ai cũng không có động thủ, đối mặt sắp đến thú triều, Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu đều giống như không có sợ hãi. Bọn họ không hiểu ngươi vì sao không có thừa cơ rời đi. Ta biết, Thương Vân Tiêu thần sắc âm lãnh mà tự phụ, chậm rãi nói, người ta đều người mang một khối thần kiếm toái phiến, mệnh chung chú định đúng sinh tử chi địch. Ngươi muốn bước vào chân cương cảnh, liền nhất định phải đạt được thần kiếm kiếm phong, mà ta muốn đền bù tự thân khuyết điểm, đồng dạng nhất định phải đạt được thần kiếm mũi kiếm. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có ngươi cùng ta, đây là ngươi chém giết ta duy nhất thời cơ. Cũng vậy, Lộ Thần lạnh nhạt đáp lại, mặc dù không biết ra sao nguyên nhân, nhưng ngươi không muốn để cho người khác biết rõ đạo ta người mang thần kiếm toái phiến mũi kiếm. Nhất định phải tìm kiếm một cái tuyệt đối bí ẩn địa phương mới bằng lòng chém giết ta. Lại chiếm lấy thần kiếm mũi kiếm. Cũng là bởi vậy, lần trước tại Phệ Cốt Xâm Lâm gặp nhau, ngươi mới không có toàn lực xuất thủ. Hiện nay đây là sinh môn chi địa, chỉ còn lại có ngươi cùng ta. Chính là trong lòng ngươi khao khát tuyệt đối ẩn bí chi địa. Ngươi làm thế nào có thể vạch trần bỏ lỡ lần này thời cơ? Chỉ là mấy tháng không thấy, thật không biết là ai cho ngươi lá gan. Thương Vân Tiêu thần sắc ngạo nhiên, sắc bén ánh mắt thẳng tắp đâm về Lộ Thần con mắt. Đã ngươi nhìn ra ta lần trước không có toàn lực xuất thủ, lần này lại nhất định sẽ lưu lại, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ngươi có thể chém giết ta, không có thừa cơ rời đi, lại là ngươi sau cùng hối hận cả đời quyết định. Sinh môn chi địa bên ngoài, nguy cơ như nước thủy triều phun trào mà đến, Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu lại như một đôi bạn tri kỷ hảo hữu một dạng tâm tình. Chỉ là trong lời nói sát ý tàn phá bừa bãi, thừa cơ rời đi, Lộ Thần cười lắc đầu, làm gì lừa mình dối người. Trước đó ngươi mặc dù tại duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển, nhưng chưa từng buông lỏng đối ta khóa chặt. Ta nếu thật muốn thừa cơ rời đi, chỉ sợ còn chưa bước vào truyền tống trận pháp, ngươi liền đã bỏ qua Bách Trọng Sơn đại trận, trước một bước đuổi tới, đem ta rời đi lộ trình cắt đứt. Đúng là như thế, Thương Vân Tiêu thản nhiên thừa nhận, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi dũng khí, bất quá muốn cùng ta giao thủ, ngươi còn cần trước theo dị biến yêu thú đội trong công kích sống sót lại nói. Nói xong, Thương Vân Tiêu nhìn cũng không nhìn truyền tống trận pháp liếc một chút, quay người rời đi. Lộ Thần trong lòng nhất động, theo Thương Vân Tiêu vừa mới trên nét mặt, Lộ Thần xem ra đến, Thương Vân Tiêu căn bản không quan tâm truyền tống trận pháp có tồn tại hay không. Tựa hồ không thông qua truyền tống trận pháp, Thương Vân Tiêu cũng có khác biện pháp có thể rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Thương Vân Tiêu dù sao cũng là Thanh Tiêu Tông thiên bảng đệ nhất tồn tại. Có một ít qua nhân thủ đoạn cũng là bình thường, hoặc do chính là không cần ỷ lại truyền tống trận pháp, Thương Vân Tiêu mới có thể lựa chọn lưu tại sinh môn chi địa bên trong. Không làm suy nghĩ nhiều, Lộ Thần đầu ngón tay tách ra một vòng kim sắc quang hoa, dẫn dắt linh khí trong giếng linh khí dịch lưu động. Không gian chi lực tạo nên ba động, truyền tống trận pháp lối vào dần dần khép lại. Hắn tạm thời còn không có ý định rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Nếu như một mực bỏ mặc truyền tống trận pháp mở ra, liền cần không ngừng tiêu hao linh khí trong giếng linh khí dịch. Một khi linh khí dịch hao hết, hắn đem không cách nào lại lần mở ra truyền tống trận pháp. Còn nữa, thập phương người có thể đi qua truyền tống trận pháp trở lại Thanh Vân Tam Tông. Dị biến yêu thú cũng tương tự có thể mượn nhờ truyền tống trận pháp buông xuống đến Thanh Vân Tam Tông. Nếu như dị biến yêu thú sẽ chỉ buông xuống đến Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc, Lộ Thần tự nhiên sẽ không đóng truyền tống trận, sẽ còn vì hơn mở cửa đường. Nhưng Xích Hỏa Môn cũng sẽ gặp dị biến yêu thú đại quân xâm nhập. Đây cũng không phải là hắn muốn xem lấy được cục diện. Sau cùng một sợi không gian ba động biến mất, truyền tống trận hoàn toàn quan bế. Giờ phút này mặt đất oanh minh cùng yêu thú nộ hống thêm gần chút ít. Dị biến yêu thú đội tới gần sinh môn chi địa, Lộ Thần âm thầm cảm giác một chút. Bốn phía đều không Thương Vân Tiêu tung tích, tâm niệm nhất động. Hắn lại vận dụng thần kiếm toái phiên mũi kiếm cảm ứng một phen. Lập tức quay đầu hướng sinh môn chi địa bên ngoài một chỗ nhìn lại. Thương Vân Tiêu liền tiềm tàng ở phương vị nào? Hiển nhiên, Thương Vân Tiêu có tránh né thức hải chi lực dò xét thủ đoạn. Không làm suy nghĩ nhiều, Lộ Thần lấy ra một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm. Thu liễm khí tức, thả người nhảy nhập linh khí trong giếng. Suy, linh cấp bảo khí trường kiếm cắt nhập linh khí giếng vách đá bên trong. Vì hắn cung cấp trèo chống lực, hắn xuôi theo linh khí giếng thẳng đứng vách đá không vội không chậm hướng linh khí chỗ giếng sâu. Rơi xuống, nhũ bạch màu sắc linh khí dịch tại quanh người hắn lưu động. Cho dù không vận công thu nạp, linh khí dịch cũng xuôi theo lỗ chân lông giật nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn toàn thân thư thái, hít sâu một hơi, lộ thần tâm thần thanh thản, định thần, hắn nhìn về phía dưới, ánh mắt bị nhũ bạch màu sắc linh khí dịch cách trở. Cũng không biết đạo đây là nói linh khí giếng sâu bao nhiêu, lại thông hướng địa nơi nào, đang cân nhắc, thân thể đã xuôi theo thẳng đứng vách đá nơi nào bầy. Tám trượng, đây là một khoảng cách, mặt đất đủ để tiếp nhận dị biến yêu thú trà đạp. Lộ thần đem linh cấp bảo khí trường kiếm hung hăng cắm vào vách đá bên trong. Ngừng thân thế, sau đó lại lấy ra một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm đến. Vận khí tại trước mặt vách đá bên trong tạc ra một cái cao cỡ nửa người hang đá. Một lát sau, hắn xếp bằng ở hang đá, cảnh giác theo linh khí bờ giếng địa phương truyền đến động tĩnh. Rất nhanh, phía trên đại địa chấn động không thôi, yêu thú nộ hống liên tiếp, tựa như có vô số lôi đình tại sinh môn chi địa phía trên nổ vang, khiến cho mặt đất đều kịch liệt run rẩy. Hai mạnh mẽ thức hải chi lực cùng rất nhiều tinh thần lực như thủy triều đồng dạng, từng lần một tại sinh môn chi địa bên trong ngang dọc càn quét. Dị biến yêu thú đúng bị bạch quy khí huyết hấp dẫn mà đến. Hiện nay bạch quy đã đi qua truyền tống trận pháp rời đi. Đông đảo dị biến yêu thú đến sinh môn chi địa về sau, một khi tìm kiếm không được khí huyết ngọn nguồn, tất nhiên sẽ giận dữ không thôi. Lúc này như bị đông đảo dị biến yêu thú để mắt tới, coi như hắn có nguyên đan cảnh thực lực, cũng sẽ không chịu đựng nổi. Nghĩ đến đây là, lộ thần càng thu liễm tự thân khí tức, bằng cờ nhúc nhích, phong tỏa hết thảy khí huyết ba động, thức hải long môn đóng chặt, một tia ý niệm ba động cũng sẽ không tiêu tán. Hắn giờ phút này cũng là một khối tảng đá. Hắn một bên cảnh giác linh khí bờ giếng địa phương động tĩnh, một bên thầm nghĩ nếu như Thương Vân Tiêu bị dị biến yêu thú đại quân phát hiện, ngược lại giảm bớt tiếp xuống một trận ác chiến. Giây lát, hắn khẽ lắc đầu, Thương Vân Tiêu đã dám ở lại, tất nhiên là cùng chính mình một dạng, có chỗ ỷ vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.